chương 5.05810 may. Nàng cu nở dê nhận ra, những người này liền là trước kia đi vào tuyết đảo hỏi nàng đòi hỏi Đạc Sơn Minh người. Đạc Sơn Minh sư phụ Vương Tín, mang theo đám nhóc con này nhóm đến đây nháo sự. Này Vương Tín lúc trước còn đối nàng phát khởi tinh thần công kích, không sai, cuối cùng người này bị Đoạn Nguyệt dùng ma đế hỏa phần thiêu biết huyên mà chết. Tiểu mặt than tự nhận trí nhớ vẫn được, hơi hồi ức một chút, liền tất cả đều nhớ lại. Nàng nhận biết vị kia Đạc tiểu thư, nguyên bản một đầu tóc ngắn, coi như gương mặt thanh tú, đi qua nhiều ngày tới gió biển thổi đánh, sóng biển cuồn cuộn lật. Lúc này mặt đều có chút sơn đen bôi đen, tóc cu nở dê không biết bao nhiêu ngày không tẩy, toàn bộ cúi lên đỉnh đầu. Bất quá những người này đen đuổi đến đâu cùng nàng có cái gì liên quan đâu, thấy tiểu mặt than quay người rời đi chẳng chịt, rõ ràng liền là một bộ không chào đón biểu lộ. Đại công tử cảm thấy thầm nghĩ, may mắn bản công tử thông minh cơ trí, lúc đầu liền sai người đem bọn hắn ném thuyền. Nếu không, lúc này xác định vững chắc sẽ bị tiểu mặt than cùng nhau ghét bỏ lên vậy, nhưng liền được không bù mất, nguyên vốn cũng không quá bị nha đầu này chào đón, cũng đừng chỉnh càng phát ra không chào đón chính mình a, trong này giống như thêm ra đến không ít người a. Linh ca chỉ vào trên mặt biển đám người kêu lên. Làm sao lại có hai tiểu hài tử ở bên trong, ta nhớ được trước kia bọn họ vong xuyên đạc thị người, không tiểu hài tử a. Linh ca nói được nửa câu, liền gặp tiểu mặt than lại này vòng trở lại. Hướng về phía mặt biển quan sát tỉ mỉ một chút, tú khí lông mày có chút nhíu lên. Linh ca nói không sai, này vong xuyên đạc thị bên trong, giống như còn kèm theo không ít nàng chưa từng thấy qua người. Nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé hơn 10-20 người, từng gương mặt một thượng đều lộ ra hoảng sợ vẻ nghi hoặc. Trước đem bọn hắn vớt lên đây đi. Tiểu Mục Lanh khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cầm đại công tử cười híp mắt nói, Tiểu Kiều. Ngươi không phải chán ghét vong xuyên đạc thị người a? Nàng là chán ghét vong xuyên đạc thị những thứ này dương nanh múa vướt người, nhưng trong bọn họ giống như có không ít bình dân nhỏ lão bách tính. Không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ơ tờ, tổng không tốt đôi những người kia thấy chết không cứu. Gọi a tài người hầu, tổ chức một đám gia đình, đi lên vứt trong nước đám người. Đạc Sơn Mỹ lúc này cu nở dê thấy rõ ràng đối phương là ai. Ánh mắt rơi trên người cầm đại. Sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Đây chẳng phải là trước đó không lâu đem bọn hắn lần nữa ném biển vị công tử kia á? Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, cu nở dê không biết được lúc này có thể hay không lại lần nữa trở mặt vô tình, đem bọn hắn Đạc Sơn Mỹ bị người dùng dây thừng tu mở lên thuyền, đạp nhảy dụng trên bong thuyền, vừa quay đầu liền thấy tiểu mặt than tâm kia lệnh người trí nhớ khắc sâu mặt. Sắc mặt của nàng lập tức càng phát ra đen châm xuống, vô ý thức lui về sau một bước. Mà từ phía sau nàng nhảy lên một tên đạc thị thanh niên, lại nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, tại sao là ngươi, tại sao lại gặp phải vị này hung tinh nhỏ sắt thần rồi? Thanh niên trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau mấy bước, chỉ vào Kiều Mục gọi nói, ngươi muốn làm gì? Kiều Mục căn bản không thèm để ý bọn họ, ánh mắt rơi vào sau đó bị người tu mở đi lên mấy tên người bình thường trên thân. Nhìn hình dạng của bọn hắn, giống như là nhà ai người trên thương thuyền. Có vị đại trưởng quỹ bộ dáng nam tử trung niên, che chở một tên toàn thân ẩm ướt cộc cộc, toàn thân dùng một đầu chăn lông bao vây cô nương, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Cô nương kia trong tay còn chặt chẽ năm cái 7-8 tuổi quang cảnh tiểu đồng tử, cầm y liền ngọc diện, môi hồng răng trắng. Cầm đại công tử một cái ánh mắt dùng tới, lập tức liền có mấy tên người hầu, cầm sạch sẽ quần áo cùng trên cái khăn trước.